Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316. Chương 1316. Xuất thủ. Ô Liên Phong tâm tình khuấy động, nhanh chóng đi ra chính mình ẩn tàng địa phương. Lúc này hắn cơ bản đã không che giấu nữa, cả người giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng nhanh chóng đuổi theo. Không được, Ô Liên Phong cái này khẽ động, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam đồng thời liền phát hiện. Lập tức thần sắc cứng lại, quay người nhìn xem kia nhanh chóng tới gần thân ảnh. Lúc này bọn hắn muốn đột nhiên ra tốc rời đi, đã có chút không kịp, bởi vì một màn màu đen đao mang nháy mắt phách chạm mà đến. Không gian bị chém ra một đạo thật dài khe hở, khoảng cách tiểu hỏa long đã chỉ còn lại hơn 10 mét. Bạch Vũ Triết quyết định thật nhanh, trực tiếp từ hồng vân trên lưng nhảy xuống tới, sinh linh chiến giáp ngay lập tức mặc vào. Đột nhiên một quyền đánh ra, đối mặt cái kia màu đen đao mang, Lạc Tử Lam tốc độ cũng không có so Bạch Vũ Triết chậm. Nháy mắt từ bên cạnh chém ra hai đạo hỏa diễm đao mang. Ầm ầm, song phương công kích va chạm, đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, càn quét thiên địa, các loại khí kình bốn phía bay múa, giống như sán lạn pháo hoa nở rộ ra. Hồng Vân thân hình đột nhiên cất cao, tận lực tránh đi còn sót lại lực lượng, mặc dù nó đoạn thời gian trước đã đột phá, trở thành cửu phẩm hung thú, có thể đối bực này cao thủ, y nguyên vẫn là rất khó giúp được một tay. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam thân hình tại không trung bay ngược. Bất quá nhưng cũng không có thụ thương, Ô Liên Phong thân hình có chút dừng lại. Nhìn thấy Lạc Tử Lam thời điểm, lập tức sắc mặt biến hóa, ngay lập tức hướng Cửu Thiên Hách truyền âm. Thánh tử điện hạ, Lạc Tử Lam cùng với Bạch Vũ Triết. Cái gì? Làm sao có thể? Cửu Thiên Hách cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá hắn hiển nhiên sẽ không bỏ rơi, chỉ là dặn dò một câu, chiến đấu bên trong tận lực không muốn làm bị thương Lạc Tử Lam. Mà chính hắn thì là nhanh chóng dẫn người xông tới. Hắn chỗ khoảng cách vốn là đã không xa, bằng không thì cũng không cách nào tiến hành truyền âm. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Hách cũng ngay lập tức phân phó, để thuộc hạ liên hệ những cái kia vẫn còn tương đối xa xôi cao thủ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Mà Bạch Vũ Triết bên này chiến đấu đã toàn diện bộc phát, Ô Liên Phong chỉ là truyền âm một câu mà thôi, cũng không có trì hoãn cái gì thời gian. Hắn quyết định Bạch Vũ Triết, căn bản không quản Lạc Tử Lam. Ô Liên Phong nháy mắt bay lên không, tốc độ nhanh thêm, lần nữa xuất đao, đen kịt một màu đao mang bao phủ một mảng lớn không gian, để Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không cách nào đi trốn tránh. Suy. Bạch Vũ Triết tay phải lắc một cái, thanh hồng thương xuất hiện, trước người quét ra một mảng lớn thanh mang, lôi điện tràn ngập, hỏa diễm lao nhanh, trong đó còn trộn lẫn lấy một cỗ màu đen đặc thù lực lượng. Song phương chiêu thức va chạm lần nữa, Bạch Vũ Triết tự nhiên không địch lại, dù là hắn đột phá, long phá cửu thiên quyết, đệ thất trọng. Thực lực tăng trưởng cũng sẽ không khoa trương đến loại trình độ này. Thánh khung cảnh sau đó, mỗi một trọng thiên tăng lên, đều tuyệt đối sẽ không so trước kia một cái đại cảnh giới nhỏ. Càng về sau, chênh lệch lại càng lớn. Đối mặt thánh khung cảnh thất trọng thiên cường giả, Bạch Vũ Triết lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bá, đang lúc Ô Liên Phong muốn đuổi kịp đi, một vòng xoay tròn lấy liệt nhật nhanh chóng chém tới, kinh khủng nhiệt độ cao bị bỏng cả bầu trời. Ô Liên Phong nhướng mày, hắn không muốn để ý tới Lạc Tử Lam, nhưng là Lạc Tử Lam lại sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà lại Lạc Tử Lam công kích kỳ thật so Bạch Vũ Triết càng mạnh, Ô Liên Phong cũng không dám ngạnh kháng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là xuất thủ ứng đối. Cũng không thể không nhìn loại này cường hoành công kích. Bạch huynh đệ ngươi đi trước, không cần lo lắng cho ta.